Chương 446, hy sinh. Chứng kiến chân của mình sau khi bị tóm, Diệp Chu cũng có một tia kinh ngạc, hắn bản năng muốn tách ra đây hết thảy, thế nhưng hắn lập tức phát hiện, lực lượng của đối phương rất mạnh, coi như mình dễ rủa như thế nào, căn bản đều là không công. Sau đó này cương thiết long to lớn đuôi quét một tuần trên người, bởi dưới chân của nó bị hung hăng bắt lại, hơn nữa thân thể của chính mình bị quét bay, cho nên hắn bản năng hướng phía một hướng khác đi tới, kể từ đó, ngược lại là đem này mỏm đá thạch long trực tiếp từ dưới nền đất kéo lên. Thời khắc này nhan thạch long hoàn toàn chính xác rút nhỏ rất nhiều, hơn nữa trên người bùn đất sắc ngoài đã không bằng ngay từ đầu như vậy dày đặc, xem ra ở trận này công kích ở giữa, hắn cũng bị một chút thương tổn, chỉ bất quá không bằng thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Cái này cũng đã đủ rồi, Diệp Chu miễn là vững tin chính mình thật thiên thể ma pháp có thể thương tổn đến đối phương là được. Trên không trung bay lượn thời điểm, Diệp Chu đột nhiên điều chỉnh tư thế, trực tiếp sẽ ra tay, phát động gấp 10 lần tội ác tia sáng xạ kích. Nếu để cho mẹ tỷ tự nghĩ biện pháp công kích con rồng này, đơn giản là si tâm vọng tưởng, hắn cũng không có cường đại như vậy trong chiến đấu không có phá hủy hết thể năng lực. Mà đối với Diệp Chu mà nói, đây hết thể trở nên vô cùng đơn giản, bởi vì Diệp Chu trong cơ thể có không năm khó có thể tưởng tượng ma pháp cường đại năng lượng, khi hắn thập bội ra tốc phía sau tội ác xạ tuyến hầu như quét ngang tất cả, đầu kia mỏm đá thạch long thân thể nhỏ đi, lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước, trong nháy mắt đã bị rất nhiều tội ác xạ tuyến sỏ xuyên qua. Mặc dù không cách nào thường tổn đến này mỏm đá thạch long bản nguyên, nhưng cũng cản trở hắn tiếp tục di động cùng phát. Động công kích. Cương thiết cự long trên người căn bản sẽ không chịu đến những thứ này tội ác xạ tuyến thương tổn. Bất quá Diệp Chu ở đồng thời đã tại xung quanh thân thể của hắn bày ra trùng điệp ma pháp trận. Những ma pháp này trận lẫn nhau kết hợp chung một chỗ, mới có thể phát động những cái này kỳ dị kinh khủng phá hoa y chi lực. Nếu như con có một bộ phận lời nói, chỉ là một loại đơn độc lá chắn, Diệp Chu không ngừng xoay tròn năng lượng, để tất cả lá chắn tụ hợp lại cùng nhau, chặn đối phương lần kế công kích. Kỳ thực cũng đều mình cũng cảm thấy đáng sợ, chính mình dĩ nhiên chặn lại hai cái long tiến công, đây đã là thiên đại khả năng, ở trong hội trường mọi người, căn bản cũng không có người có như vậy kỹ năng, coi như là những cái được gọi là cường đại diệt long ma đạo sĩ, lại có vài cái có thể làm được như vậy hình thái đâu. Bên trong thành phố chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Diệp Chu lúc này cùng ba cái long chiến đấu cùng một chỗ, nhưng hắn đột nhiên sinh lòng một loại bất an. Loại bất an này đến từ chính Unter đám người, bởi vì cùng bọn họ cảm giác gắt gao tương liên, Diệp Chu cảm thấy bọn họ dường như đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, không cho ngẫm nghĩ, Diệp Chu trực tiếp nhảy dựng lên, ở trên bầu trời phát động lưu tinh lực lượng, hướng phía trong thành thị đi tới, vì phòng ngừa những thứ này long lập khắc đi tới thành thị, ở trong bầu trời, hắn lại lần thứ hai tiến hành thi pháp. Một cái cự đại vô cùng vẫn thạch từ trên bầu trời đáp xuống, đồng dạng là ba vị tăng phúc phía sau thật thiên thể, ma pháp tinh vỡ. Một lần này uy lực cùng lần trước so sánh với, dường như càng mạnh mẽ hơn một ít. Đối với mỗi bên loại ma pháp lý giải cùng vận dụng, sẽ càng thêm quen thuộc. Hắn tụ hợp năng lượng tốc độ nhanh hơn, đồng thời uy lực cũng sẽ có một chút đề thăng. Làm vẫn thạch khổng lồ giáng xuống thời điểm, những cái này long không co theo tới khả năng, bị ngăn trở ở phía sau, mà Diệp Chu lúc này ở cảnh hoang tàn khắp nơi trong thành thị đi tới. Rất nhiều tham dự đại hội thành viên đang cùng những thứ này long tiến hành chiến đấu, số lượng của bọn họ chiếm giữ ưu thế. Nhưng là cùng đối phương chiến đấu thời điểm khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân cảm giác, dù sao những thứ này long càng cường đại hơn, thậm chí còn có một cái long phi bay liệng ở chân trời trong thời điểm, trực tiếp sinh ra vô số long đản rơi xuống chỉ, đều là một ít cường đại sinh vật đáng sợ. Những học sinh mới này đi ra tiểu quái vật, thật giống như thằn lằn giống nhau buôn tẩu như gió, đồng thời còn có thể phát sinh vô số chùm tia sáng, bất luận cái gì không phải người bị đánh đến thời điểm đều sẽ chịu đến trọng thương. Lúc này Diệp Chu đã phát hiện điểm xấu mùi vị, bởi vì đã có người bản thân bị trọng thương té trên mặt đất, dì mìn lộ vẻ ở một chỗ đã mất đi sinh mệnh chi lực, mà bên cạnh hắn trước tất an đang ở khóc giống. Còn rất nhiều người đã té trên mặt đất, bất kể là gì tại nghiệp đoàn, vẫn là những thứ khác nghiệp đoàn đều thâm thụ trọng thương. Không có mấy người có thể ứng đối những thứ này long công kích, coi như là trong đó nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng đã khó có thể đối kháng, diệt long ma đạo sĩ cùng chân chính long tướng kém nhiều lắm. Diệp Chu lúc này rốt cuộc tìm được Unter, thì ra Unter mới vừa cứu chị bị thương Nats, Nats đang cùng cái tương lai kia lỏ gở tiến hành chiến đấu thời điểm, dĩ nhiên bị hại nặng nề, trên người bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể cho hắn công kích được đối phương phương thức, lực lượng của đối phương hoàn toàn nghiền ép cho hắn. Ở cứu chữa Nats sau đó, Unter đi một mình đến rồi bên cạnh, hắn đã từng trong lòng dâng lên một cỗ tín niệm, chính là muốn trực tiếp liệp sát bây giờ lỏ gở, kể từ đó. Hắn có thể bảo đảm đây hết thể sẽ không tái diễn, bởi vì tất cả hết thể thời gian ảnh hưởng đều là lẫn nhau. Bây giờ lỏ gở tử vong nói, có thể liền sẽ để thế giới này hết thể xuất hiện quái dị đồ đạc, hoàn toàn tiêu thất. Nhưng là cuối cùng Unter dĩ nhiên bỏ qua hắn, phát giác chính mình trở nên tà ác, bởi vì nàng không nhịn được chính mình nội tâm đối với tà ác khát vọng. Nàng dĩ nhiên nếu muốn giết một cái người vô tội, điều này làm cho trong nội tâm nàng sinh ra đối với mình không có gì sánh kịp cừu hận cùng hoài nghi. Mẹ tỷ cũng không tại bên người của hắn, chỉ còn lại có Unter một người quỳ trên mặt đất khóc khóc, nàng bắt đầu phủ nhận cuộc sống của mình, phủ nhận chính mình tất cả, nàng cảm giác mình là một cái tuyệt đối tội nhân, căn bản không có tư cách được 747 đến khoan thứ. Diệp Chu mới vừa rơi xuống bên cạnh nàng, liền đã phát hiện lựa chọn của nàng, bởi Chu Vi chết rất nhiều người, nàng đã muốn dùng ma pháp của mình, trợ giúp mọi người trở lại một cái an toàn thời gian, thậm chí ở nhật thực cửa bị mở ra phía trước, bởi như vậy, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đã trải qua đây hết thảy người, đều sẽ có lấy có chút ấn tượng, thậm chí ký ức, bọn họ sẽ ngăn cản đại cửa bị mở ra, cũng sẽ không có nhiều như vậy lòng tới đến bây giờ thế giới, tương lai, lò gở coi như cường thịnh trở lại, nhiều người như vậy cùng hắn tiến hành chiến đấu, cũng đủ để đánh bại hắn. Diệp Chu, vào lúc này ngươi đi tới nơi này sao? Ta thật cao hứng, ta chuẩn bị sử dụng sau cùng thời gian ma pháp, để tất cả trở về nguyên điểm, như vậy có thể ta có thể tẩy rõ ràng tội lỗi của mình. Unter chuẩn bị phát động ma pháp của mình, Diệp Chu đột nhiên đi tới, sau đó từng thanh Unter ôm vào trong ngực, để cho nàng ngăn lại chính mình cử động điên cuồng. Xòa nữ nhân, có bất cứ vấn đề gì đều do nam nhân đến xử lý. Không phải chính là thời gian ma pháp sao? Bắt đầu đi, ta và ngươi cùng nhau. Unter nhìn về phía Diệp Chu trong ánh mắt đã hàm đầy nước mắt, nàng không tưởng tượng nổi người đàn ông này vậy mà lại cùng mình đi hướng cuối cùng này trung cực, bởi vì thời gian ma pháp hội tiêu hao thân thể bọn họ bên trong hết thể thời gian, để tuổi thọ của bọn hắn kịch liệt rút ngắn.